Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 665, đi trước đưa tin. Tài vụ bộ, đại sảnh làm việc, uy, các ngươi nghe nói sao? Lam Phong trở về, một tên giữ lại tóc ngắn, ăn mặc chức nghiệp chế phục tiểu mỹ nữ thấp giọng nói. Thật giả, một tên đồng dạng là ăn mặc đồng phục tiểu mỹ nữ bắt chuyện nói. Đương nhiên là thật, ta vừa mới vụng trộm chạy tới nhìn qua. Ngươi là không biết ta nam thần cỡ nào xuất khí. Các ngươi biết Tiếu Tinh Vũ tên vương bát đản kia hai tên rất lợi hại bảo tiêu a. Trực tiếp bị ta nam thần nhất quyền quật ngã. Còn có này Tiếu Tinh Vũ, trực tiếp bị ta nam thần một tay xách ở giữa không trung. Này bình thường dương dương đắc ý Tiếu Tinh Vũ lúc trước liền sợ tè ra quần. Kết quả Tiếu Tinh Vũ nước tiểu đến lâu vị kế tiếp bác gái trên đầu. Chấm ngoặc kép, ăn mặc chức nghiệp chế phục trang. Xõa tóc dài, lộ ra phá lệ nhỏ nhắn xinh xắn động nhân mỹ nữ một mặt hưng phấn mà mở miệng nói ra. Các ngươi sau khi biết đến thế nào sao? Tiểu Vũ, ngươi đừng thừa nước đục thả câu. Mau nói a, về sau dưới lầu đi ngang qua bác gái a trực tiếp tức giận xông lên lầu. Đầu tiên là một cái Hà Đông sư tử hống chấn nhiếp quần hùng. Sau đó Tả Thanh Long hữu bạch hổ. Đối Tiếu Tinh Vũ một trận tả hữu khai cung. Trực tiếp đem hắn cho đánh thành mộng bức. Này xinh đẹp tiểu mỹ nữ một mặt hưng phấn mà khoa tay. Lấy, suỵt, nam thần đến. Ngay tại này xinh đẹp tiểu mỹ nữ nói đến chính khởi kinh hồi nhỏ đợi. Một tên mắt sắc muội tử nhìn qua đại sảnh bên ngoài hành lang. Nhịn không được thấp giọng, theo cái này muội tử lời nói rơi xuống. Trong đại sảnh tất cả mọi người đều là nhịn không được hướng về đại sảnh bên ngoài nhìn lại. Tại các nàng ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, Lam Phong trên mặt treo mỉm cười. Chính cất bước thong dong đi tới. Nhìn thấy này cất bước đi tới Lam Phong. Ở đây đông đảo muội tử trong mắt đều là bốc lên chấm nhỏ. Một mặt địa hưng phấn cùng sùng bái. Phải biết. Tại gần nhất mới chiêu một nhóm tài vụ kế toán bên trong. Có mấy người sinh viên đại học muội tử đều là hướng về phía thấy nam thần Lam Phong phong thái mà. Đến, bây giờ bọn họ nguyện vọng liền dễ dàng như vậy địa thực hiện. Nam thần, làm phiền ngươi cho ta ký cái tên được không? Một tên mới tốt nghiệp công tác đại học sinh thực sự người áp chế không nổi trong lòng đối Lam. Phong sùng bái chi tình. Cầm laptop cùng bút máy đi ra ngoài. Nam thần, cho ta cũng ký cái tên. Chấm ngoặc kép, Lam Phong, ta cũng phải ký tên. Chấm ngoặc kép, sau một khắc, gần như sở hữu nữ nhân viên đều là cầm laptop nhi cùng bút máy hướng về Lam Phong lao ra. Duy chỉ có trước đó cái kia nói đến càng khởi kình nhi xinh đẹp cười mỹ nữ cùng ngồi ở một bên giả. Bộ vùi đầu công tác xinh xắn lanh lợi tiểu mỹ nữ không có hành động. Chỉ là ngồi tại vị trí trước, lẳng lặng mà nhìn xem này trên mặt treo mê người mỉm cười. Không có chút nào giá đỡ cho mọi người ký chứ danh Lam Phong. Mà nàng theo thứ tự là đã từng Lam Phong vừa đến nơi đây liền giúp hắn nói chuyện cô bé kia. Cũng là Lam Phong từ ước vạn nhân viên nhảy lầu sự kiện bên trong cứu cô bé kia Hiểu Vũ cùng vừa rồi. Này giống như tiểu điểu nhi hưng phấn mà nói chuyện cái kia xinh đẹp tiểu nữ hài. Nàng tên là Luyến Vũ, là mới tới không lâu nhân viên. Hiểu Vũ cùng Luyến Vũ các nàng chỉ là ngồi tại chỗ. Lẳng lặng mà nhìn xem trong lòng của hắn liền thỏa mãn. Cứ việc tại trong lòng các nàng không biết từ lúc nào lên liền mê luyến Lam Phong. Vụng trộm thích hắn, Hiểu Vũ cùng Tiểu Vũ nhìn nhau. Mỹ lệ trên gương mặt đều là lộ ra một chút bất đắc dĩ nụ cười. Bởi vì các nàng biết. Người kia cũng không thuộc về các nàng. Phí tốt một phen công phu Lam Phong Phương mới theo thứ tự giúp mọi người ký tên cho ký xong. Ánh mắt từ trong đại sảnh ngừng dừng một cái. Đối Hiểu Vũ mỉm cười gật gật đầu. Lam Phong liền cất bước hướng về Diệp Khiết văn phòng bước đi. Bây giờ Diệp Khiết sớm đã không phải là đã từng Diệp trưởng phòng. Diệp Khiết biểu hiện xuất sắc cùng năng lực ứng biến để cho nàng đi vào ước vạn cao tầng tầm mắt. Đạt được đề bạt, bây giờ đã trở thành tài vụ bộ giám đốc. Chỉ bất quá nàng nhưng không có đổi qua càng thêm hào hoa. rộng lớn, thoải mái, dễ chịu văn phòng. Bởi vì cái này văn phòng có thể nhìn thấy ngoài cửa sổ. Có thể làm cho nàng nhìn thấy nam nhân kia trở về cùng rời đi. Cũng bởi vì nàng sợ hắn lúc đến đợi tìm không thấy nàng. Giờ này khắc này, ăn mặc tiêu chuẩn trang phục nghề nghiệp hiển lộ ra dẫn lửa mà lại hoàn mỹ dáng người Diệp Khiết. Chính hai tay chống tại trên bệ cửa sổ. Nhìn ngoài cửa sổ bầu trời màu lam bên trên phiêu động mây trắng. Diệp Khiết này khuôn mặt xinh đẹp trên gương mặt không khỏi hiện ra một vòng nồng đậm phức tạp. Cùng đắng chát, nàng đã cực kỳ lâu không cùng Lam Phong gặp mặt. Chưa từng nghe qua Lam Phong thanh âm. Trong lòng vấn vương theo thời gian trôi qua không chỉ có không có chút nào yếu bớt, ngược lại trở nên càng phát ra nồng nặc lên. Nàng nhiều lần lấy dũng khí muốn cho Lam Phong phát một cái tin tức, gọi điện thoại, nhưng là nhìn lấy trẻ tuổi như vậy cô gái xinh đẹp giống như nàng đều quan tâm Lam Phong thời điểm. Nàng lấy dũng khí cùng cầm điện thoại di động lên liền buông ra. Cứ việc trong nội tâm nàng yêu tha thiết nam nhân kia, rất muốn cùng hắn đợi cùng một chỗ, nhưng là nàng lại không nguyện ý bởi vì chính mình mà quấy rầy đến Lam Phong sinh hoạt, cho nàng sinh hoạt cùng cảm tình mang đến làm phức tạp. Bởi vì nàng biết các nàng so với nàng càng thêm thích hợp Lam Phong. Nàng đã nhanh là 30 tuổi nữ nhân, nàng xinh đẹp nhất thời gian đã trở thành quá khứ, mà các nàng mỹ lệ lại phương mới vừa vặn tiến đến. Tựa như là kiều diễm bông hoa phương mới vừa vặn nở rộ, mà nàng chẳng qua là một chi sắp khô héo hoa hồng. Cho nên, từ khi Lam Phong rời đi Tô Hải về sau, nàng chưa bao giờ cho Lam Phong đánh qua một chiếc điện thoại, gửi đi qua một cái tin nhắn ngắn. Nàng đủ khả năng làm liền là lẳng lặng chờ đợi. Tại ánh nắng tươi sáng ban ngày, tại đêm dài đằng đẵng ban đêm, chờ đợi cái này tư niệm luôn luôn chưa từng rời đi. Nàng chỉ hy vọng tại một ngày nào đó, tại hắn lúc cần phải đợi, có thể muốn từ bản thân. Tuy nhiên dạng này có chút ngốc. Diệp Khiết mỗi ngày không có việc gì thời điểm liền sẽ đứng tại ngoài cửa sổ, mong mỏi nàng tư niệm người kia trở về. Mà tại trước đây không lâu, Diệp Khiết liền nhìn thấy Lam Phong lái xe đứng ở Ức Vạn công ty cửa chính, nhìn thấy hắn trở về, mà nàng là người đầu tiên nhìn thấy Lam Phong trở về người. Hiện tại, Diệp Khiết sở dĩ đứng tại phía trước cửa sổ, chính là vì lẳng lặng mà nhìn xem Lam Phong rời đi. Chỉ cần nàng có thể nhìn lấy hắn bình an, thật vui vẻ, nàng cũng liền thỏa mãn. Về phần hắn, Diệp Khiết không suy nghĩ thêm nữa, cũng không hề qua yêu cầu xa vời. Tại Diệp Khiết không có chút nào phát giác dưới, cửa phòng làm việc liền bị vô thanh vô tức mở ra. Lam Phong cất bước nhẹ nhàng địa đi tới, ngẩng đầu, nhìn lấy này tựa ở trên bệ cửa sổ Diệp Khiết. Nhìn qua nàng này cho dù là áo sơ mi váy ngắn cũng kiện hàng không được thành thục đến phảng phất, có thể nhỏ ra đến gợi cảm thân thể mềm mại. Lam Phong trên mặt lộ ra một tia nhàn nhạt nụ cười. Tướng môn nhẹ nhàng địa cho đóng đi qua, cất bước đi đến Diệp Khiết sau lưng. Ta liền biết chờ đợi tiểu tử kia trở về, cái này Tiếu Tinh Vũ ba tên hỗn đản hạ tràng sẽ rất thê thảm. Hiện tại xem ra ta quả nhiên không có đoán sai. Diệp Khiết xuyên thấu qua ngoài cửa sổ nhìn lấy A Hổ ba người đem Tiếu Tinh Vũ ba người ném tới nơi xa trong thùng rác. Mỹ lệ trên gương mặt lộ ra một tia nhàn nhạt nụ cười. Tự nhủ, xem ra, gia hỏa này tính cách một chút đều không biến. Dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Khiết này khuôn mặt xinh đẹp trên gương mặt không khỏi hiện ra một tia ảm đạm. Nhẹ nhàng địa thở dài một hơi, thì thào thanh âm từ trong miệng nàng truyền ra. Tiểu Phong, ta rất nhớ ngươi, hy vọng ngươi sẽ không đem ta quên. Nghe được Diệp Khiết lời nói, cảm nhận được Diệp Khiết này thất lạc tâm tình, Lam Phong duỗi ra hai tay đem Diệp Khiết này gợi cảm còn như thủy xà tinh tế vòng eo cho ôm. Đem đầu tựa ở nàng này gợi cảm trên vai thơm, thâm tình thanh âm thì là từ Lam Phong miệng bên trong truyền ra. Diệp tỷ, ta làm sao lại đem ngươi quên? Ta cũng rất muốn ngươi. Cái này cảm giác quen thuộc cảm giác. Cái này thanh âm quen thuộc làm cho Diệp Khiết hơi sững sờ. Nàng cúi đầu nhìn lấy này ôm chính mình vòng eo hai tay. mỹ lệ trên gương mặt không khỏi hiện ra một vòng thê thảm nụ cười đến. Ta đây là tư niệm thành nghiện, không có thuốc nào cứu được đến sinh ra đến ảo giác a. Nghe được Diệp Khiết này mang theo nồng đậm bi thương thanh âm. Nhìn lấy nàng mỹ lệ trên gương mặt hiện ra thê thảm nụ cười. Nghĩ đến chính mình cùng Diệp Khiết đi qua. Lam Phong tâm giống như kim đâm. Không hiểu đau lòng. Từ hắn rời đi Tô Hải qua đi. Hắn chưa từng có cho Diệp Khiết đánh qua một lần điện thoại. Phát qua một cái tin nhắn ngắn. Từng có một tiếng ân cần thăm hỏi. Suy nghĩ kỹ một chút. Hắn đối với nữ nhân này thua thiệt rất rất nhiều. Ngay sau đó, Lam Phong một thanh ôm trầm Diệp Khiết cái kia thành thục dẫn lửa thân thể mềm mại. Nhìn nàng kia khuôn mặt xinh đẹp gương mặt, Lam Phong cúi đầu thâm tình hôn lên Diệp Khiết này gợi cảm liệt diễm hồng môi phía trên. Hắn muốn nói cho nàng, đây không phải ảo giác, mà chính là hiện thực. Miệng bên trên truyền đến cảm giác làm cho Diệp Khiết biểu hiện trên mặt trong lúc đó ngưng kết. Nàng trừng to mắt nhìn trước mắt trương này nàng ngày đêm nghĩ trông mong gương mặt. Nhìn lấy hắn song thâm tình đôi mắt. Nhìn lấy nàng quen thuộc con mắt. Cái mũi. Lỗ tai. Diệp tỷ. Là ta. Tiểu Phong. Nhìn lấy Diệp Khiết này giật mình rung động biểu lộ. Lam Phong trên mặt lần nữa lộ ra hắn bảng hiệu tự tin mà nụ cười như ánh mặt trời. Tràn ngập từ tính thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Tiểu Phong. Thật là ngươi, ta thật không phải đang nằm mơ. Đây không phải ảo giác. Nghe được Lam Phong lời nói, Diệp Khiết duỗi da trắng nõn ngọc thủ nhẹ nhàng địa vuốt ve Lam Phong gương mặt. Mỹ lệ trên gương mặt hiện ra nồng đậm sợ hãi lẫn vui mừng. Hốc mắt lại là đột nhiên trở nên ướt át. Nước mắt không tự chủ từ nàng mỹ lệ trên gương mặt xẹt qua xuống. Diệp tỷ, là ta là nhỏ Phong. Lam Phong hai tay nhẹ nhàng địa ôm Diệp Khiết vòng eo. Đối nàng gật gật đầu. Miệng bên trong truyền ra khẳng định thanh âm. Tiểu Phong, thật là ngươi. Ngươi nhớ tới ta. Đến xem ta. Chấm ngoặc kép. Diệp Khiết hai tay ôm chặt Lam Phong này cường tráng hữu lực thân thể. Đem đầu tựa ở Lam Phong trên bờ vai. Chăm chú địa hưởng thụ lấy cái này trùng phùng hạnh phúc thời gian. Diệp tỷ. Cảm nhận được Diệp Khiết tình cảm, Lam Phong miệng bên trong phát ra một tiếng thâm tình kêu gọi. Xòe bàn tay ra đem Diệp Khiết cái kia thành thục đến giống như nước mật. Đào hỏa nhiệt thân thể chăm chú địa kéo, mềm mại cảm giác nhất thời từ trên lồng ngực của hắn cùng tay bên trên truyền đến. Tiểu Phong, người thương toàn được không? Diệp Khiết ôm chặt Lam Phong thân thể, hưởng thụ lấy cái này độc thuộc về nàng hạnh phúc. Không nguyện ý đem lỏng tay ra, lo lắng âm thanh từ trong miệng nàng truyền ra. Toàn tốt, Diệp tỷ trận này trôi qua có khỏe không? Có người hay không tìm làm phiền ngươi? Lam Phong thủ trưởng nhẹ nhàng địa vỗ Diệp Khiết phía sau lưng. Nhẹ giọng mở miệng nói. Còn có thể, liền là mỗi ngày trừ công tác liền là nhớ ngươi ngẩn ngươi. Chấm ngoặc kép, Diệp Khiết nhẹ nói. Dường như nghĩ đến cái gì? Diệp Khiết không thôi buông ra ôm Lam Phong hai tay. Vẻ mặt thành thật hỏi. Người về tới thu thập xong Tiếu Tinh Vũ liền đến ta nơi này đến. Đúng a, ai bảo ta muốn nhất Diệp tỷ đâu. Lam Phong mở miệng cười nói. Đần, nhanh đi bận bịu việc của mình. Sau khi hết bận có rảnh lại đến phòng làm việc của ta tìm ta. Nghe được Lam Phong trả lời. Diệp Khiết trong lòng vô cùng cao hứng. Nhưng lại một mặt oán trách nói. Bận bịu chuyện của ta. Chuyện của ta đã làm xong a. Lam Phong vẻ mặt vô cùng nghi hoặc cùng không hiểu nói ra. Ngươi làm sao đần như vậy? Nhanh đi Tô Tổng nơi đó đưa tin. Diệp Khiết không thôi đem Lam Phong đẩy ra văn phòng. Sau đó đem cửa phòng làm việc đóng lại. Qua băng sơn chỗ nào đưa tin? Báo cái gì đường? Lam Phong một mặt phiền muộn cùng nghi hoặc. Khanh khách. Tiểu tử này thật sự là phản ứng chỉ độn. Nghe được Lam Phong ở ngoài cửa nói thầm. Diệp Khiết không khỏi cười khanh khách. Trước ngực trắng như tuyết run lên một cái phẳng phất muốn đem áo sơ mi cho no bão. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.